Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, Tân Sinh. Tân Sinh, tại thôn trưởng trần chờ ánh mắt bên trong. Kim Lý đắc ý một điểm, giữa không trung xuất hiện một cái đường kính một trượng lớn nhỏ bọt biển. Bên trong diễn nghĩa Kim Lý thủy thần trong truyền thừa. Nhân tộc phải làm thế nào sinh hoạt tràng cảnh? Bọt biển thế nào đột nhiên xuất hiện? Bọt biển bên trong thế nào đột nhiên xuất hiện hình ảnh rồi? Quả nhiên, đối phương là yêu tộc nương nương, có được đại thần thông cái chủng loại kia. Bọt biển bên trong hình ảnh bên trong nhân tộc, vậy mà đều ăn mặc làm sạch y phục, mỗi người đều sắc mặt hồng nhuận. Đặc biệt là để cho thôn trưởng khắc sâu ấn tượng chính là trong ánh mắt của bọn hắn cùng tự tin, kiêu ngạo rồi lại nội liễm cái chủng loại kia thần sắc. Thật bất khả tư nghị, rất khó tin tưởng, đây là nhân tộc có thể có ánh mắt cùng thần sắc. Mặc dù biết đây là một loại hy vọng xa vời, thế nhưng sinh mà linh tuệ, làm sao có thể không nghĩ ngợi thêm? Sinh mà thành người, làm sao có thể chịu được dạng này liền dụ hoặc? Cái nào nhân tộc không khát vọng hình ảnh bên trong cuộc sống như vậy? Thôn trưởng trần chờ chốc lát nói, có thể, chỉ là nếu là có cái khác yêu tộc nương nương hoặc đại lão gia tìm tới, còn xin nương nương ra mặt che chở tại chúng ta tiểu nhân vật. Không thì chúng ta vài phút liền bị vong loại diệt tộc. A, đúng a, đích thật là dạng này. Kim Lý nghe xong vừa nghĩ phi thường có đạo lý a. Nhân tộc chi tại yêu tộc, thế nhưng là đảm nhiệm giết đảm nhiệm đánh tồn tại. Đặc biệt là giang hà bên cạnh thôn trại, bọn hắn thuộc sở hữu vấn đề, cho tới bây giờ đều không có rõ ràng qua. Có cung phụng chính là trong nước loài cá đại yêu, có cung phụng chính là trên lục địa tẩu thú đại yêu. Thậm chí có cung phụng biết bay loài chim đại yêu, có cung phụng rất chính quy, có thể đạt được đáp lại, chỉ cần dâng lên hy sinh liền đạt được che chở. Có cũng không chính quy, coi như dâng lên hy sinh, cũng không chiếm được che chở. Trước đó Kim Lý liền là không tiếp thụ hy sinh, cũng không nguyện ý che chở nhân tộc loại này đại yêu. Các ngươi nguyên lai cung phụng chính là cái nào đại yêu? Đối mặt Kim Lý hỏi dò, thôn trưởng quỳ lại nói, nương nương tha mạng, chúng ta cung phụng chính là một cái yêu rùa đại lão gia. Bất quá từ 30 năm trước, nó lão nhân gia đã không tiếp xúc hy sinh, lại không làm ra đáp lại. Chúng ta nguyện ý từ đó về sau cung phụng nương nương, nương nương khai ân, nguyên lai là cái kia đại ô quy a. Sau đó bị hắn đánh chạy cái kia, này cũng tình có thể hiểu. Trước đó hắn không thèm để ý nhân tộc, liền không có người phía trước hiển thánh để bọn hắn sửa chữa cung phụng đối tượng. Bọn hắn khả năng đến bây giờ còn không biết đoạn này thương giang lưu vực đổi lại chủ nhân đâu, chỉ là tiếp nhận cung phụng, cảm giác thật là phiền phức a. Để cho hắn nhất thời tại trên bờ chơi một chút còn có thể, để cho hắn một mực tại trên bờ kia thật là làm khó hắn. Bất quá thủy thần truyền thừa tu luyện thật đúng là nhất định phải tiếp xúc nhân tộc cung phụng. Cái này thủy thần truyền thừa khẳng định bên trong có tương quan nội dung. Ta xem một chút, ha ha, thật là có, người coi miếu, pháp sư, phù lục chi thuật, hoa văn còn rất nhiều nha. Có những này, nhân tộc liền có thể tự vệ, liền không cần hắn thời khắc chú ý che chở. Phi thường tốt. Kim Lý càng ngày càng cảm thấy cái này thủy thần truyền thừa tốt rồi, bên trong cái gì cũng có thể hoàn mỹ giúp hắn giải quyết vấn đề gì. Ít nhất cho đến trước mắt, tất cả vấn đề đều tại thủy thần truyền thừa phạm vi bên trong. Kim Lý cảm giác một cái, chỉ có trước mắt thôn trưởng đối hắn kính sợ cực kỳ, có thể làm hắn người coi miếu cũng liền không nghĩ nhiều. Lấy ra thủy thần ấn, căn bản không cho lão thôn trưởng lựa chọn. Lão thôn trưởng còn không có kịp phản ứng đâu, mi tâm đã ấn lên rồi một cố thủy thần ấn ký. Lão thôn trưởng sửng sốt một chút, tiếp đó liền tiếp nhận thủy thần nương nương ban cho người coi miếu truyền thừa. Biết rõ người coi miếu tu luyện thế nào pháp lực, tu luyện pháp thuật, những người khác tu luyện thế nào pháp thuật, tu luyện thế nào phù lục chi thuật các loại nội dung. Được truyền thừa, lão thôn trưởng thuận thế ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện, có thủy thần ấn ký tăng thêm. Lão thôn trưởng tốc độ tu luyện thật nhanh, bất quá 3 canh giờ, liền quan tưởng thành công, mở ra thượng đan điền, đồng thời lĩnh ngộ pháp thuật thứ nhất, trị liệu chi thuật. Khi lão thôn trưởng hoàn thành tu luyện, đứng dậy sau đó, đột nhiên đã nhận ra cái gì? Cảm giác, thân thể, giống như khôi phục lúc còn trẻ lực lượng một dạng. Lão thôn trưởng cúi đầu nhìn xem hai tay nếp nhăn đã tiêu thất. Lão thôn trưởng ánh mắt cũng biến thành rõ ràng. Lão thôn trưởng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt, nếp nhăn trên mặt cũng đã biến mất. Cái này, chuyện này, phản lão hoàn đồng, thật bất khả tư nghị. Phản lão hoàn đồng a, đây là nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình a. Nhân tộc làm sao có thể có được thần thông sức mạnh to lớn? Làm sao có thể trường sinh bất lão? Mà bây giờ, thủy thần nương nương ban cho hắn người coi miếu truyền thừa sau đó, hết thảy thường thức đều bị đánh vỡ. Hắn phản lão hoàn đồng. Hắn có được pháp lực, có được pháp thuật, cùng yêu tộc một dạng có được thần thông sức mạnh to lớn. Lão thôn trưởng cảm động đến rơi nước mắt hướng Kim Lý quỳ lại nói. Đa tạ thủy thần nương nương ban cho lão hủ sinh. Đa tạ thủy thần nương nương. Tân sinh, như chủ trước đó lão thôn trưởng còn hoài nghi vị này thủy thần nương nương có phải hay không lừa hắn, như vậy hiện tại, lão thôn trưởng hoàn toàn tin tưởng, thần thông quảng đại thủy thần nương nương nhất định sẽ ban cho bọn hắn thân sinh. Tối thiểu nhất, đối với hắn mà nói, đã ban cho hắn tân sinh, lâu dài hơn sinh mệnh, khỏe mạnh hơn thân thể, thần thông sức mạnh to lớn. Thần thông pháp thuật, những này trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, lập tức liền ban cho hắn, để cho hắn có thể tân sinh. Lão thôn trưởng tiếp nhận người coi miếu truyền thừa đồng thời lúc tu luyện. Tới đối đầu, Kim Lý cũng chính thức mở ra thủy thần truyền thừa tu luyện. Lão thôn trưởng là lần đầu tiên tu luyện, Kim Lý kỳ thật cũng là lần thứ nhất tu luyện. Kim Lý mới mẻ cảm giác, một chút cũng không thể so với lão thôn trưởng thiếu. Dù sao trước đó, nàng cũng sẽ không tu luyện. Cùng cái khác yêu tộc đồng dạng, toàn bộ nhờ trời sinh linh thể bản năng đến thôn phệ thiên địa linh khí. Hơn nữa, Kim Lý cùng cái khác yêu tộc khác biệt chính là hắn có thiên địa linh vật, không cần thôn phệ cái khác nhân tộc, cũng có thể gia tăng linh tuệ, rất nhanh tấn cấp. Đây chính là tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực không thể dùng, cần chuyển hóa làm thần lực mới có thể sử dụng. Thần lực, tại Kim Lý trở thành thủy thần lúc, liền có được ban đầu thần lực. Cũng rõ ràng thần lực tầm quan trọng, cho nên Kim Lý tại không có tu luyện ra thần lực trước đó, phi thường chân quý thần lực, rất ít vận dụng thần lực. Hiện tại, rốt cục bắt đầu tu luyện. Thần lực có khoản thu, Kim Lý mới buông tay buông chân. Trước đó vì chống cự dụ hoặc, Kim Lý không có nhìn kỹ thủy thần trong truyền thừa thần thông pháp thuật. Vừa rồi lão thôn trưởng tu luyện thời gian bên trong, Kim Lý cũng cẩn thận tra xét một lần thủy thần rất nhiều truyền thừa. Nhìn xem thủy thần trong truyền thừa cái này từng mục một thần thông pháp thuật. Để cho trước đó chỉ có một cái thiên phú thần thông, hai cái thiên địa linh vật ban cho thần thông, tại yêu tộc bên trong có được 3 cái thần thông, tại chúng đại yêu bên trong thần thông đã nhiều vô cùng. Kim Lý lập tức cảm giác bản thân trước kia thật là quá không có kiến thức, cùng thủy thần truyền thừa so sánh, hắn trước đó mấy hạng thần thông, căn bản cũng không đủ xem. Lão thôn trưởng tu luyện cái này 3 canh giờ. Đối lão thôn trưởng tới nói là tân sinh. Đối Kim Lý tới nói, chân chính mở ra thủy thần tu luyện, chân chính nhận thức đến thủy thần chỗ cường đại Kim Lý. Đồng dạng là tân sinh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.